sau khi sư tôn không cần ta. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem không hiểu Cố Lăng Tu Ấn đi theo ta ra khách sạn, đi theo ta đi Liễu Châu Thành, đi theo ta leo lên Vọng Nguyệt Lĩnh, đi theo ta đã đến Lạc Dương. Ta không để ý tới hắn, hắn cũng không nói chuyện. Ta đoán hắn là hiếu kỳ ta cùng hắn lúc trước có phải thật vậy hay không, có đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm, nhưng không có. Ta khắc cốt hắn không có khắc sâu trong lòng, hắn nghĩ nhiều rồi, ta đã buông xuống. Ta đã có thể vượt qua hắn, đi xem vạn thiên phong cảnh rồi. Ta nói, người không cần đi theo nữa ta rồi. Cố Lăng Tu nói, được, ta biết xưa nay hắn thật là kiêu ngạo người, bị người chỉ rõ cự tuyệt hắn nhất định là kéo không xuống mặt đấy. Hắn đi, ta cũng rơi vào cái thanh tĩnh, được thôi, lại tới cái quỷ vương. Các ngươi liền không thể thả ta sống yên ổn một ngày. Ta có chút bực bội đem đầu nhét vào trong chăn, chỉ nghe thấy Nhiếp Minh nói. Không muốn chính đạo nhân sĩ cũng là đầy mình lệch ra trái tim tà ruột. Ta nói làm sao có người có thể đột phá hóa thần cảnh, nguyên là lấy, nhờ phúc của ngươi. Ta một cái linh lực hoàn toàn không có người, còn nhờ phúc của ta, cái này đánh từ đâu tới giả quỷ vương. Ta tức giận nói, cuối cùng ngươi muốn làm gì? Cố Lăng Tu đã quên ta rồi, ngươi lần theo ta một cái tay trói gà không chặt, người bình thường không thả hay lắm sao? Nhiếp Minh có chút thương xót nhìn ta nói, ngươi thế mà không biết rõ tình hình, sử dụng hết liền ném, ngược lại là so với chúng ta quỷ tộc còn tâm ngoan thủ lạt được nhiều. Ta nói, muốn giết tranh thủ thời gian, đừng nói nhảm, ta nếu là sớm hắn biết những lời tiếp theo đây, ta khẳng định trực tiếp đụng đầu vào cửa trên xà nhà, cận kề cái chết không nghe. Nhiếp Minh tới hào hứng xuất ra một khối ngọc ở trước mặt ta lung lay. Ngươi nhìn một cái này, ngọc của ta nhận ra, ta mang theo nó thật nhiều năm, ta một chút liền nhận ra. Nhiếp Minh nhíu mày như có điều suy nghĩ nói, ngươi vốn là ta quỷ tộc thánh ngọc, cho ta tộc thế hệ cung cấp Reiki, tăng thêm tu vi, tộc ta từng có hai vị bước vào hóa thần cảnh đại năng, đều là hấp thụ ngươi linh lực bố trí. Ta phục rồi. Ta lấy để đổi lớp đường áo hồ lô phá ngọc đô thành thánh ngọc rồi. Tiếp xuống ta có thể do hủy thiên diệt địa ma tôn. Ta nói, ngươi có thể đi dưới lầu kể chuyện. Nhiếp Minh nói, ngươi không tin, ta tin chính là đồ đần. Hắn thủ đoạn nhẹ xoáy, đem ngọc đẩy vào ta mi tâm. Ta đột nhiên thân thể huyền không, quanh thân tán phát màu xanh biếc ánh sáng. Trong khách sạn đồ vật liên tiếp ngã xuống, mà đan điền ta bên trong linh lực chợt như dây leo điên cuồng phát sinh. Hồ nhảy tán loạn khiến cho ta tóc xanh bay lên, áo bào cổ động. Đó chính là linh lực. Cố Lăng Tu vẫn muốn đã cho ta có linh lực. Ta lơ lử giữa trời nhìn hắn. Lợi hại như vậy ngươi vì sao tới tìm ta? Ngọc trong tay ngươi, ngươi trực tiếp vũ hóa thành tiên là được rồi. Ta không biết hắn nói vì cái gì nhiều như vậy. Khả năng nhìn người thống khổ là tất cả người xấu thiên tính đi. Nhiếp Minh nói, trong tay ta vô dụng. Ngươi cùng khối ngọc này theo thứ tự là ngọc linh cùng ngọc phách, trừ khi hợp hai làm một, nếu không chỉ tảng đá vụn một miếng thôi. Có nhiều thứ là của ngươi, ngươi cảm giác được đấy. Như ta cảm giác được Cố Lăng Tu cùng tiểu hồ ly không thuộc về ta cũng như thế, ta cũng có thể lập tức cảm giác được ngọc phách linh lực là của ta. Nó tại trong thân thể ta quen thuộc giống ta huyết dịch, xen lẫn tại kỳ kinh bát mạch, không thể chia cắt. Ta nói... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao nó là tảng đá vụn, mà ta có linh thức? Bởi vì ngươi là thánh ngọc bản thể, lúc trước cung cấp nuôi dưỡng tại tộc ta sát hồn đăng bên trong, đến tận khi có một ngày. Ngươi sinh ra linh thức, tộc ta hữu hộ pháp thụ mệnh ấp ngươi, không ngờ hắn lại mang ngươi giấu đi. Hữu hộ pháp, đó chính là nuôi ta người sao? Ta hỏi, hắn vẫn khỏe chứ? Nhiếp Minh màu mắt toàn bộ màu đen. Phát ra khặc khặc tiếng cười. Chết rồi, hắn hao phí tất cả linh lực vì ngươi làm cái kết giới, làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới ngươi. Trong lòng ta rỗng một miếng nói, vì sao muốn cho ta kết giới? Nhiếp Minh không nhanh không chậm vận được đỏ thẫm linh lực hướng ta kinh mạch dũng mãnh lao tới, như thể tại thay ta trải vuốt, hắn nói. Đường đường giết người không chớp mắt quỷ tộc hộ pháp, vậy mà đối với ngươi sinh ra bảo vệ con tình tiết. Một khối ngọc không luyện hóa thành tu vi, còn muốn làm người không thành. Không phải ta người sao? Ta ngây ngần cả người, ngọc phách bên trên linh lực đã bị ta hấp thu sạch sẽ. Ta từ không trung rơi xuống, biến thành một khối ngọc. Ta nhìn không thấy mình, nhưng hẳn là một khối ngọc, bị Nhiếp Minh giữ tại trong lòng bàn tay. Hắn ngắm nghía ta, tàn nhẫn nói. Người đoán Cố Lăng tu vi gì cùng ngươi kết làm đạo lữ, lại vì sao bước vào hóa thần cảnh liền đã quên ngươi? Đoán cái gì đâu, đoán Tử Vân phái trưởng môn vì sao đi xa xôi tiểu sơn thôn, đoán không có chút nào căn cốt ta vì sao có thể trở thành lăng tu chân người đệ tử duy nhất, đoán vì sao thiên chi kiêu tử muốn cùng ta làm đạo lữ, đoán vì sao từ đầu đến cuối hắn không muốn đối với ta cưới hỏi đàng hoàng à, ta đừng đi đoán. Ta lờ mờ còn nhớ rõ 2 năm trước, Cố Lăng tu cùng ta vuốt ve an ủi lúc, bé bé xinh xinh hôn qua mắt của ta góc đích tế văn dáng vẻ, ta không có linh lực, ta sẽ giả đi, ta đã không còn trẻ nữa rồi. Cái kia dạng trân trọng hôn ta, đáy mắt thâm tình, không nói ra được thương tiếc. Hắn đối ta khao khát, đều là căn cứ vào tính toán à, ta nói xạo rồi. 10 năm, ta đã sớm tin hắn thề non hẹn biển, cho nên ta mới có thể khóc, mới có thể đau nhức, mới có thể muốn nói lại thôi, mới có thể ngay cả khổ sở cũng không dám tỏ ý. Quỷ vương, thánh ngọc rách ra. Rách ra vừa khéo, hôm nay ta liền luyện nó. Nhiếp Minh đem ta bỏ vào một cái chụp đèn bên trong, hẳn là hắn nói sát hồn đăng rồi, xác thực rất sát đấy, ta một cái ngọc linh đều sắp bị sát chết rồi, trong lòng ta có vạn phần bi thiết, bị dạng này xấy một chút lại cảm thấy thống khoái không ít. Ta cuộn thành một đoàn, hai tay chăm chú ghìm mình, giống mỗi cái ban đêm hắn ôm ta như thế. Thật ra thì ta có mấy chương truyền âm phù, nhưng ta không muốn gọi hắn tới cứu ta không còn dám nhìn thấy hắn rồi. Không phải ta người, ta chỉ là một khối ngọc, tại sao muốn có linh đâu? Ta thậm chí oán hận lúc trước người kia vì sao muốn cứu ta, trực tiếp luyện hóa ta không tốt sao? Tại sao muốn ta nếm tận nhân gian khổ sở? Nếu có thể lựa chọn, ta không muốn có linh, ta chỉ muốn là một khối ngọc. Quỷ vương, trên người hắn có kết giới, luyện không thay đổi. Nhiếp Minh một tay hút lấy cái kia người nói chuyện ném vào sát hồn đăng. Để ta xem nào ai luyện không thay đổi. Sau đó, sắc mặt hung ác nham hiểm vận được quỷ khí, sát hồn đăng giấy lên lửa lớn rừng rực, ngực ta đồng tâm tịnh đế văn lại phát sáng lên, ta nghĩ khoét nó, nhưng ta không có khí lực. Ngoại trừ lão thất phu kia, lại còn có người liều mình cho ngươi hạ kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đau hồn phi phách tán, nghe không rõ lời hắn nói, nhưng ta rất cảm kích hắn. Ta nhìn thấy ngực ta đường vân tại dần dần biến mất. Dần dần ảm đạm, ta cuối cùng cùng Cố Lăng tu một chút quan hệ cũng bị mất, ta tia, n chuồng đến, cũng đem tia, n chuồng đi. Khoảnh khắc, quỷ tộc cuồng phong nổi dậy, sát hồn đăng lửa bị dội tắt, có một người như khát máu tu la đạp nguyệt mà đến, hắn màu mắt toàn đỏ, mạnh mẽ Reiki mang chỗ qua đều là huyết hải bay lên. Cố Lăng đã tu luyện rồi, hắn mở ra sát hồn đăng cái lỗ âng, gọi ta. Tiểu Ngọc. Đừng sợ, ta đã đến, như cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ tại bên tai ta thúc giục, ra đi, bên ngoài chính là vô gian địa ngục rồi. Ta sợ đến mức đi đến co lại, sợ hắn đem ta túm ra. Ta không biết qua bao lâu, dù sao thấy hắn mỗi một giây đều một ngày bằng một năm, có tụ dày vò, đột nhiên ta từ sát hồn đăng bên trong ngã ra, đã trở về hình người, mà bên cạnh ta ngã một người, hắn là Cố Lăng tu. Ta không biết Cố Lăng tu hay là cố ý tra tấn ta, hắn cứ như vậy đúng là âm hồn bất tán đổ vào ta bên chân, trên người có thật nhiều vết thương nhẹ nhẹ chảy xuống máu, sao ta chắn đều không trận nổi máu, hắn té xỉu ở hoang sơn dã lĩnh bên trong hôn mê, ta rất muốn ôm hắn từ trên vách núi nhảy đi xuống, ân ân oán oán như vậy xong hết mọi chuyện. Có thể cứu hắn là của ta bản năng, ta biết địa phương không nhiều, ta nghĩ nếu như sẽ chết lời nói, là ta mang ngươi tới đây đi. Mà người đến ta ra đời địa phương, mà người đến chúng ta lần đầu gặp địa phương. Cố Lăng tu linh lực không ngừng ra bên ngoài tiết, lúc trước ta là không nhìn ra, bây giờ nhìn ra cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ta không ngừng đem linh lực của mình chuyển vận đến trong thân thể của hắn, nhưng liền giống với hạt cát trong sa mạc, vọng tưởng cứu vỡ đê chi độc. Ta cứu không được hắn, hữu hộ pháp kết giới đã tại sụp đổ biên giới, sơn đen mà hắc ám ảnh trải rộng tại sơn lâm trên không. Bọn họ khuôn mặt vặn vẹo, dãy dụa lấy gào thét. Thật ra Cố Lăng đã tu luyện trễ, ta đã bị đã luyện hóa được. Ta đoán chừng hắn cũng là nhận lấy đồng tâm tịnh đế văn phản phệ mới biến thành dạng này, dù sao cũng là hắn vẽ văn. Nhưng là hứa hắn tới cũng không tính qua trễ, cho nên ta còn có một sợi tàn hồn. Ta đem mình ngã nát, tất cả linh lực đều hướng hắn tâm khẩu dũng mãnh lao tới. Nghe nói ta là rất lợi hại Ngọc Linh, Cố Lăng Tu ngươi sẽ sống sót đấy. Nếu như sống không nổi, cũng coi như tròn ta một giấc mộng rồi. Ta cảm nhận được Cố Lăng Tu linh lực rồi, giống như người khác bá đạo nóng rực. Ta sờ lên hắn trong đan điền kim đan, thả người vọt đi vào. Nguyên lai đây chính là hắn vẫn muốn ta kết kim đan, cũng không hề gì giỏi lắm dáng vẻ. Ta nhìn thấy hắn nhắm mắt, cũng thấy trong kim đan một con tiểu hồ ly. Nguyên lai Cố Lăng Tu chính là ta tiểu hồ ly. Đáng tiếc ta biết quá muộn, quá muộn, quá muộn. Ta tải mất đi ý thức một khắc cuối cùng, thấy hắn ôm thân thể của ta nghẹn ngào khóc giống, rất muốn như lúc trước đồng dạng trấn an sờ qua hắn phía sau lưng, bảo với hắn. Đừng khóc, ta không làm được, ta ngay cả thân thể đều trong ngực hắn biến mất, chỉ để lại một chỗ ngọc vỡ. Ta là một khối ngọc linh, Cố Lăng Tu là đột phá hư không không sống không chết lão quái vật. Chúng ta kết thành đạo lữ 10 năm rồi, hắn từ bỏ ta, phải dùng cả một đời chuộc tội. Cách chương.